Thánh Vương, chương 672, không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672, ổ tránh được phích lích quang niên nhanh công kích của mình khô ong ngự của Dương Kỳ, Phạm Như Ti lại ra tay tiếp, lúc này không in, ích pháp bảo công kích mà ra đòn sát thủ chính thức, vừa ra tay liền khiến sét đánh từ hư không bị dẫn dụ đi, hóa thành một dòng sông ánh sáng dài. Thân tích thời gian trong đó liên tấn công Dương Kỳ rất mãnh liệt. Nó đánh sâu vào thân hình Dương Kỳ, sinh ra chấn động ầm ầm. Dương Kỳ gật đầu, một chiếu này còn có chút lợi hại nhưng đối với ta cũng chưa đáng gì. Để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì không? Thiền địa toán chuyển, Phạm Như Ti đột nhiên xoay như con gụ, trên dưới điên đảo. Lập tức không gian bắt đầu dao động. Dương Kỳ lại bật động như cũ, giống như cây trụ giữa dòng. Tiên thiên bát quái, một tấm đồ án bát quái giáng xuống từ trên trời, bao phủ đỉnh đầu Dương Kỳ. Hai tay Phạm Như Ti thúc giục, lại khiến tinh khi tiêu tán. Dương Kỳ, cũng không thèm nhìn tới, thôi ra một hơi, lập tức hóa thành kiếm sắc chém phá đồ án bát quái này. Thiên địa đại ma bàn, tiên, thiên bát quái lại biến đổi một lần nữa. Dươi, Riad hiện lên đi một cải cối xay không lộ nghiên tới. Dương Kỳ bị đè ép trong đó, chuẩn bị bị nghiền nát. Dương Kỳ cũng không chuyển động, chân khi chỉ hơi chống giữ một chút. Lập tức cối xay biến mất toàn bộ, biến thành bột phấn bay ra bốn phía vân tại thanh thiên thủy tại bình. Phạm Như Ti bay lên tận tê tê ời cao, giơ tay chụp một cải lập tức một binh ngọc xuất hiện trên bàn tay nàng, sau đó đổ xuồng. Cương khí xanh như bầu trời, bạch vân thần thủy giáng xuống, tạo ra sóng gió đại dương mênh mông trong đại dương này, vô số binh khí do bạch vân biến thành công kích Dương Kỳ chấn áp. Hai tay Dương Kỳ hợp lại lập tức một luồng dao động mãnh liệt của không gian truyền ra từ thân thể hắn, chấn áp ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, bạch vân tiêu tán, đại dương mênh mông rút đi. Tới mây nhíp thở cuối cùng, cái chai trong tay Phạm Như Ti xuất hiện vết nứt, lập tức tan nát. Tốt lắm, thủ đoạn của ngươi ta cũng xem rõ rồi. Một chiều văn tại thanh thiên thúy tại binh này chính là khi công vô thượng thanh thiên chi thần của thương cổ. Không ngờ ngươi lại kiêm nhiều loại khi công như vậy, chân khi dị chúng cũng không xung đột nhau, hiển nhiên là tác dụng của thể chất Ngô đạo giá rồi. Chẳng qua đối với ta mà nói thì thế vận chưa đủ. Hiện giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nếu ngươi còn không chịu tinh ngộ thì cũng đừng trách ta chém giết ngươi giống như Phạm Văn Xương. Ngươi thân là Ngộ đạo giá, đối với ta mà nói cũng có chỗ hữu dụng. Dương Kỳ phất tay, để Phạm Như Ti ngừng công kích. Sao? Ngươi giết Liệt Vô Ngân rồi. Ánh mắt Phạm Như Ti chấn động. Hắn là thiên hành giả, gặp chuyện lập tức đào tẩu, tốc đó thiên hạ vô song. Nói tốc đó trước mặt ta cũng không có tác dụng gì. Ngươi có chạy trốn cũng vậy, không nên bày trò gì trước mặt ta. Trò mèo gì ta cũng có thể phát hiện hết. Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Phạm Như Ti thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng đang chuẩn bị một pháp bậc vô thương, muôn trực tiếp bị chạy nhưng lại bị Dương Kỳ nhìn thấy, chẳng thế nào tiếp tục. Sớm biết vậy ta không ra cho xong. Ai ngờ lại gặp phải nhân vật lợi hại như vậy. Chỉ sợ là thúc thúc sau lưng ta cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với bản người này dường như đã vượt qua cảnh giới hóa thần vô thương tôi. Thảo nào hắn lại biểu bí mật của Phạm Tiên giới rõ tầng như vậy, có lẽ thật sự có trợ với ta. Nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương WPT, Flermy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WZ Mộng Nhập 171 ẩn C không nàng đã chuyển biến ý nghĩ rồi. Nàng dừng lại, tốt lắm. Dương Kỳ, thủ đoạn của ngươi đúng là mạnh mẽ. Nhưng thủ đoạn như vậy đối phó với ta thì ổn còn đối phó với năng lượng thế giới tương lai của Phạm Tiên giới thì không đủ đâu. Người biết thế giới tương lai rất cường đại không? Chế tạo ra thần cách giả cũng chưa là gì. Thậm chí quang não vô thương của bọn họ có khả năng chế tạo ra thần cách chính thức. Thần cách chính thức là chư thần rồi. Chư thần vô dịch, cho dù chỉ là hạ vị thần cấp bậc thấp nhất thì cũng có thể quét ngang qua vô số vị diện tiên giới. Dương Kỳ gật đầu, chẳng qua hiện giờ chắc các người đi. MG đầy thế giới tương lai cũng chưa thể chế tạo ra thân cách thật. Cần phải có một thử thì hãn mới có thể làm được, thế nên hẳn mới phải tới thế giới hiện tại. Cần một thư, lần này Phạm Như Ti kinh hãi thật. Ngươi biết thư đó sao? Thứ đồ vật đó nếu bị thế giới tương lai lấy thì chúng ta đều bị hắn thống trị, đời đời kiếp kiếp sẽ trở thành nô lệ của hắn. Đồ vật này đơn giản chỉ là chư thần ấn ký mà thôi. Dương Kỳ nói thẳng ra thiên cơ, khiến Phạm Như Ti sợ hãi thật. Thật ra chư thần ấn ký chia ra làm ba phần, phần đầu ở thái cổ, thứ hai ở hiện tại, thứ ba ở trong tay người đứng đầu trong tương lai. Đây là kẻ thống trị của thế giới tương lai, nếu như chiếm được hai phần chư thần ấn ký thì cũng chẳng khó chiếm được phần thứ ba. Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Phạm Như Ti cảm thấy mình dư ông biết nhiều bằng người trước mặt này. Bởi vì ta đã luyện hóa một vị dương kỳ hiển nhiên không nói hư thần ẩn ký, hẳn cười nhạt, trí nhớ của vi lại giá kia nói, thậm chí ta có thể thấy hết cảnh tượng của thế giới tương lai. Tốt lắm, hiện tại đến ta hội ngươi. Ngạo Thiên kia ương thế giới tương lai rốt cục là ai? Ngạo Thiên, địa vị của hẳn trong thế giới tương lai cao phi thường, có khả năng là một trong những nguyên lão của đế quốc, đang đánh sâu vào vương tọa bất hủ, thậm chí có khả năng đã đánh sâu thành công. Phạm Như Ti nói, từ trong thần tượng của hắn có thể sinh ra thần cách giả, từ đó có thể thấy thân phận của hắn không phải bình thường phổ thông. Tốt lắm, Dương Kỳ nói, làm sao ngươi lừa gạt bản thành công được? Chuyện này, Phạm Như Ti suy nghĩ một chút, không tiện trả lời, đột nhiên ánh mắt sáng ngời lên. Ta biết ngươi là ai rồi? Hóa ra ngươi là con của Ngạo Thiên. Người tên là Dương Kỳ. Ta đã từng xem tư liệu của ngươi. Trong thế tục phân thân của Ngạo Thiên từng giáng xuống, tìm một thể chất đặc thù gọi là vận mệnh hư vô giá, là tồn tại số một xô hại trong 3.000 thể chất, đặt song song với TH hàng giả, tạo hóa giá. Mẫu thân của ngươi tên là Thanh La phải không? Dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng lại phi thường trọng yếu đối với ngươi. Trước kia một thời gian trường lão hội chúng ta từng bí mật hội nghị, chuyển vận một người như vậy tới đây. Cái gì, lần này tới lượt Dương Kỳ chân LDNS? Chẳng lẽ mẫu thân tà ơ phạm tiên giới? Làm sao như vậy được CSFFL Phạm Như Ti cẩn thận nói? Y, ẩn này trướng lão hội chúng ta tổ chức hội nghị chính là để thế giới tương lai truyền năng lượng vô thượng tới, tiếp đoán người phụ nữ kia tới thế giới tương lai năng lượng này cần lớn vô cùng, còn cần tính toán chi tiết và cơ duyên, nếu không thì không có khả năng thành công sau đó nữ nhân kia tiến vào trong thông đạo thời không, biến mất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết chuyện này, không tìm nhìn thấy tận mắt nhưng hiện giờ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, trở thành lão tổ vô địch thì lại có đặc quyền tìm hiểu một số tư liệu. Nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương VTPT, Meet Me, AN mộng nhập 171 ẩn cơ quả nhiên Dương Kỳ xúc động. Vậy Ngạo Thiên kia vì đối phó với ta nên không từ thủ đoạn nào, không ngờ đưa mâu thân ta tới thế giới tương lai. Ta sau khi biết chân tướng khẳng định sẽ theo tới thế giới tương lai. Cứ như vậy hắn có thế thong dong đối phó với ta rồi, chẳng qua thật ra ta đã tính kế từ trước rồi. Chuyện đi tương lai là sớm muộn, rất có khả năng sư phụ, có cô ta cũng đã tới thế giới tương lai rồi. Nếu không đủ có chết thì vận mệnh chi luận cũng sẽ biết tin tức của bọn họ. Thế nào, Dương Kỳ, ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì về ngươi phải không? Phạm Như Ti nói, ngươi rốt cục vì sao mà hợp tác với ta? Chẳng lẽ chi vi thần cách giả tinh khiết kia? Nói thật cho ngươi biết. Chuyện này không có khả năng. Bởi ta cũng không thể làm được. Ta tốn rất nhiều năm, trở thành phạm tử, sau đó thi triển thủ đoạn lua gạt, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, có cống hiến trọng đại với phạm tiên giới mới đạt được tặng phẩm lần này. Người muốn lấy thần cách giả này cho thuộc hạ mình thì là chuyện không có khả năng. Hơn nữa thần tượng của Ngạc Thiền cũng không thể truyền từ thế giới tương lai tới nhiều năng lượng như vậy để chế tạo thần cách giả. Thật sự không có khả năng. Dương Kỳ suy nghĩ một chút liền hiểu chuyện này là thật. Thần tượng của Ngạo Thiên kia nếu chế tạo thần cách giả không ngừng thì người trong thế giới tương lai cũng không phải kẻ ngu, không có khả năng để Minh đạt được nhiều lợi ích như vậy, trừ phi tự Minh đi tới thế giới tương lai một chuyến. Xem ra thực sự cần phải phá kế hoạch xâm lấn của thế giới tương lai trước đã, kéo dài thời gian phát triển của chúng ta. Sau đó ta phải tìm được phương pháp che đậy chư thần ấn ký thì mới có thể đi tới thế giới tương lai. Nếu không thì nhất định sẽ bị người đứng đầu tương lai phát hiện, đến lúc đó. Dương Kỳ cảm thấy phát rét, biết mình căn bản không phải là đối thủ của người đứng đầu thế giới tương lai. Ta cũng không nhất định phải có thần cách giả kia. Dương Kỳ nói thật ra đi. Ta chỉ muốn tìm kiếm cơ hội, phá hoại kế hoạch của thế giới tương lai. Thứ hai là ta muốn tìm cách tạo thành thông đạo, đi tới thế giới tương lai một lần có được không? Người muốn đi thế giới tương lai sao? Phạm Như Ti nói, đây cũng là đúng là cùng ý nghĩ với ta. Chúng ta đi tới thế giới tương lai, thông qua lực lượng xuyên qua thời không, có thể có thân phận quá khứ giá, thực lực đột nhiên tăng vọt. Đây là biện pháp tăng tu vi nhanh nhất. Kế hoạch của ta cũng giống như người. Lúc này đã tới giờ phút quan trọng, chỉ còn không tới mấy tháng nữa là tiền giới thăng cấp, thế giới tương lai sẽ lại truyền tới năng lượng rất lớn, khiến cho phạm tiên giới liền thăng cấp lên trên cấp 10, thậm chí có thể đạt tới cấp 15. Cho tới lúc này, tất cả nhân vật trung tâm của phạm tiên giới đều đã tăng vọt tu vi, ngay cả ta thì cũng thế. Mà tại thời khắc thế giới tương lai yếu kém nhất thì ta có thể phá hoại kế hoạch xâm lấn của bọn họ, đồng thời tiến vào thế giới tương lai. Kế hoạch cụ thể là gì? Dương Kỳ hiển nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Phạm Như Ti, nói đi, thân phận của ngươi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi khẳng định không phải là Phạm Như Ti. Phạm Như Ti chính thức sơ đã bị người đoạt xả rồi. Chỉ sợ người cũng chỉ là một phân thân vô thương phải không? Không sai, thân phận chính thức của ta là khi trí giả vinh thiên của tiên giới cấp 13. Phạm Như Ti đã bị tạ đoạt xá từ sớm, bởi thân phận của ta là khi trí giả nên không ai nhận ra nó. Phạm Như Ti nói, chân thân của ta đang tu ly, ráng xuông thì ngươi cũng chưa cách trương.